Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 639, chương 639, bắt đầu cướp đoạt. Hắc bào nam tử xuất hiện để Tần Dương có phần hơi kinh ngạc. Bởi vì từ trên người đối phương tản mát ra năng lượng ba động cùng hoa hạ giới cổ võ tu sĩ lắm. Tương tự, khác biệt không phải rất lớn. Chắc hẳn cái này Japan yêu thần giới kỳ thực chính là hàng nhái giới cổ võ mà thôi. Không sai, ta chính là cái kia đánh thiên hoàng cái mông long hồn. Ngươi cắn ta a? Tần Dương lộ ra sán lạn cười dung. Hắc bào nam tử thần thái lại lạnh mấy phần. Thản nhiên nói, chỉ là một cái trai nờ người man. Cũng dám khinh nhờn thiên hoàng bệ hạ. Thức thời một chút liền nhanh chóng chịu trói. Bằng không đừng trách ta đưa ngươi đánh vào ma a khả địa ngục. Cái gì đồ chơi? Tần Dương bĩu môi, lười nhác giày vò khốn khổ. Từ sủng vật cột bên trong xuất ra hai đầu yêu lang cùng một đầu cự mãng. 666. Như Hoa, Tiểu Hắc, thực lực các ngươi khôi phục. Lên cho ta, chúng ta hào hào làm ồn ào cái này yêu thần giới. Gặp thần sát thần. Gặp yêu chém yêu, yêu lang vương cùng lang hậu thực lực vì không minh kỳ. Chắc hẳn tại yêu thần giới cũng thuộc về nhất lưu cao thủ. Ứng phó mấy cái Japan tu sĩ hẳn là không nói chơi. Ngao, yêu lang vương nâng cao thiên gào lên một tiếng. Đôi mắt loáng ra u lãnh lục quang. Siêu một chút, hướng về hắc bào nam tử phóng đi. Đây là yêu thú, nhìn thấy cái này yêu lang vương. Hắc bào nam tử con ngươi co rụt lại, mặc dù chấn kinh, nhưng hắn trong tay động tác không dám dừng lại lười biếng. Hai tay lập tức kết ấn, phô thiên cái địa âm hàn hắc vụ từ trong cơ thể nộ liên tục không ngừng tuôn ra. Chỉ một lát sau thời gian, chính là hình thành hắc vụ, đem cái này một mảnh tiểu thiên tế, đều bao phủ, phát ra cái này hàn ý trùng điệp hắc vụ. Khác đến người cảm giác được cực kỳ kiềm chế. Giết. Hắc bào nam tử ngón tay một điểm. Hắc vụ biến ảo thành một đầu gào thét cự long. Hướng về yêu lang mà đến. Du động ở giữa. Khói đen che phủ. Trong đó tản mát ra một cỗ còn như thủy triều âm hàn tâm ý. Từng lớp liên miên quét sạch. Giống như vô cùng vô tận. Japan yêu thuật. Tần Dương thiêu thiêu mi, lập tức có chút hứng thú. 666, Như Hoa, các ngươi lui xuống trước đi. Tần Dương quát bảo ngưng lại ở tiến đến công kích yêu lang vương. Mũi chân một điểm, sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực. Lăng không bay lên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngưng. Tần Dương rút ra thể nội năm loại thuộc tính. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn ẩn chứa cực đại uy lực giọt nước. Hướng về này hắc vụ ném đi. Oanh, giọt nước từ nện vào đen sương mù bên trong. Thuận nhưng vỡ ra, một đao kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang. Vang vọng mà lên, đầu kia do hắc vụ ngưng tụ mà ra cự long trong nháy mắt. Liền tại thê lương âm thanh bên trong hóa thành sương mù từ từ tiêu tán. Mà này hắc bào nam tử tức thì bị năng lượng phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài, đập ầm ầm tại phía sau trên đá lớn. Hắn sắc mặt hoảng sợ, giãy giụa lấy đứng dậy muốn chạy trốn, đã thấy Tần Dương tàn ảnh lóe lên, một cước đem hắn dẫm ở dưới chân. Xoạt, hắc bào nam tử xương ngực toàn bộ nứt, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cũng may Tần Dương lực đạo thu hồi, bằng không định thành thịt nát. Nhìn thực lực ngươi, cùng hoa hạ giới cổ võ kim đan sơ kỳ không sai biệt lắm. Nhưng tại sao liền như thế yếu đây? Tần Dương lắc đầu thất vọng nói. Hắn còn dự định kiến thức một chút Japan yêu thần chi thuật. Không nghĩ đến không chịu nổi một kích. Đương nhiên, có lẽ là còn không có đụng phải chân chính cao thủ duyên cớ. Nghe được Tần Dương lời nói, hắc bào nam tử kém chút không thổ huyết, thực lực của hắn tại yêu thần giới mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng cũng không phải công phu mèo ba chân có thể so sánh. Thuộc về nhất lưu cao thủ, không nghĩ đến tại đối phương trong mắt yếu cùng con gà con giống như. Nói cho ta biết các người yêu thần giới một ít gì đó. Tỉ như bao nhiêu môn phái, cao thủ có nào đợi một tí. Tần Dương thản nhiên nói, nguyên lai tưởng rằng cái này hắc bào nam tử rất kiên cường. Cần dùng điểm thủ đoạn mới có thể cậy mở miệng hắn. Không nghĩ đến đối phương liền uy hiếp đều không cần. Liền bắt đầu lắm thành thật trả lời. Cái này khiến Tần Dương bao nhiêu có chút nhổ nước bọt. Japan võ sĩ đạo tinh thần. Xem ra đến yêu thần giới liền vô dụng. Thông qua áo đen nam tử giảng thuật, Tần Dương biết được cái này yêu thần giới chia làm nội ngoại hai giới. Dựa theo hoa hạ cổ võ đẳng cấp vẽ điểm, cái này ngoại giới tu sĩ thực lực bình thường đều là không minh kỳ trở xuống. Mà bên trong giới thì là nguyên anh trở lên. Thực lực cao nhất thì là thông thiên tông tông chủ, năm đời yêu thần vương, có yêu thần giới đế vương danh xưng. Thực lực đại khái vì hợp thể kỳ chi phối. Đến mức môn phái, yêu thần giới hết thảy có hơn 400 cái, chỉ là ngoại giới thì có 200 cái chi phối. Có chút ý tứ, xem ra ta có thể tại bên ngoài làm chút chuyện. Tần Dương hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có kế hoạch. Nhìn thấy từ hắc bào nam tử trong miệng đã trải qua bộ không ra cái gì tin tức hữu dụng. Tần Dương ngón tay vung lên, phóng xuất ra một đạo khí nhận. Đem giết chết 666. Như Hoa, Tiểu Hắc, chúng ta ở nơi này yêu thần giới ngoại giới nhiều đi vài vòng. Trông thấy một môn phái trực tiếp diệt nó, đem bên trong pháp khí bảo bối tất cả đều đoạt, một tên cũng không để lại. Hiểu chưa? Tần Dương hạ đạt chỉ lệnh. Yêu Lang Vương lắm thông linh tính gật gật đầu, trong mắt còn mang theo mấy phần hưng phấn cùng nhảy cẫng. Giống như có chút không kịp chờ đợi. Sau đó hai ngày, Tần Dương hoàn toàn lo liệu hắn càn quét kế hoạch. Từ mười mấy người tiểu môn phái, đến trăm người trở lên đại môn phái. Nên giết giết, nên đoạt đoạt, có thể động thủ tuyệt không bi bi. Có thể đoạt tuyệt không lưu một châm một đường. Đánh không lại liền chạy. Dù sao có lôi kiếm vũ rực, đối phương cũng truy không được. Một đường giết đi qua, Tần Dương cùng Như Hoa bọn chúng lại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày diệt đi hơn 60 môn phái. Hết thảy đoạt không sai biệt lắm hơn 5.000 kiện lớn nhỏ hình pháp bảo. Vì sau này môn phái thành lập đánh xuống kiên định cơ sở. Chỉ là Tần Dương lần này càn quét, để yêu thần ngoại giới náo động một mảnh. Chúng tu sĩ khổ không nói nổi, cái kia sợ tối ngủ. Nghe được long hồn danh tự đều sẽ từ trong lúc ngủ mơ làm tỉnh lại. Sau đó trong lòng run sợ nhìn cửa ra vào. Có thể hay không xuất hiện một cái mang theo long hình người đeo mặt nạ. Cao thủ bắt không được. Người kém cỏi đánh không lại. Trong lúc nhất thời Tần Dương tại yêu thần ngoại giới huyên náo gà bay chó chạy. Để cho người ta phẫn nộ cũng không có thể làm sao. Phốp. Đao quang lướt qua cái cổ, mang theo một đạo huyết hoa, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn Japan tu sĩ không cam chịu ngã trên mặt đất. Nhìn ánh mắt băng lãnh Tần Dương, há hốc mồm, lại không có phát ra âm thanh. Ở bên cạnh hắn còn ngửa ra những đồng môn khác đệ tử. Tất cả đều ngược lại tại vũng máu bên trong. Dư hương cửa, đây cũng là thứ 79 môn phái. Mắt nhìn cửa ra vào dựng thẳng biển bên trên Japan kiều. Chữ, Tần Dương bĩu môi, trường kiếm trong tay vung lên, đem chém xuống thành hai nửa, giẫm ở dưới chân, bên người yêu lang vương mãng xà bọn chúng rất nhuần nhuyễn xông vào đại môn. Bắt đầu tìm kiếm bảo bối, ngay tại Tần Dương kế hoạch lấy đi cướp đoạt dưới một môn phái lúc. Bỗng nhiên nơi xa cắt tới hơn 10 đạo trường hồng. Dừng lại ở cách Tần Dương cách đó không xa trên không. Mang theo trận trận uy áp. Nhìn kỹ lại, là 10 cái phủ quái dị áo bào trắng Japan tu sĩ. Có lão già, cũng có trung niên hoặc nữ nhân. Trên mặt bọn họ vẽ lấy kỳ quái đồ đằng ký hiệu. Những ký hiệu này phảng phất có lấy thần bí tự nhiên lực kéo. Không hiểu làm cho người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Giờ phút này bọn hắn chính hờ hững nhìn Tần Dương, phảng phất tại nhìn một người chết đồng dạng, mang theo từng tia miệt thị, xem ra phải có phiền phức. Tần Dương tự lẩm bẩm, PS, còn có một canh, khoảng 12 giờ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.